Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thôn nhỏ đi thi, Thi Ngu xuống tay cực nhanh, không lưu tình chút nào bẻ gãy cao lầu tay chân, sau đó cách hắn xa xa, thập phương thành đặc dị nhân loại đều có ngạc nhiên cổ quái gì đó. Nàng cũng không tưởng mơ hồ tử ở những kia thần kỳ đạo cụ thủ hạ. Cao lầu thở hổn hển khẩu khí. Cấp tốc theo chữ vật ô vuông lý tìm được khôi phục tễ bắt đầu sử dụng. Thi Ngu cũng không thấy ra khác, ngươi đến cùng có cái gì mục đích, nhiệm vụ của ngươi cùng chúng ta không giống với. À, người mới, ta xin khuyên ngươi, hiện tại chạy nhanh, đem ta nâng dậy đến, giết chết nữ quỷ mọi sự đại cát, nếu không, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị ăn luôn. Cao lầu là cái có thể nhịn. Nghĩ đến tội ác chị cũng không thấp, ngươi có đồ bỏ quỷ thể, ta cũng không có, giết chết nàng, này vây quanh nhiều như vậy đi thi, chắp cánh khó thoát khỏi. Gặp cao lầu mắt lộ ra hung quang, thần sắc lại cũng không có cỡ nào vội vàng, thì ngụ ý thức được không đúng rồi, nàng quyết định thật nhanh tiến lên, hơi lạnh đầu ngón tay nắm hắn cổ, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Cao lầu cười, giống như các ngươi a. Từng cái thế giới nhiệm vụ sẽ không thay đổi, Thi Ngu hí mắt. Người ở kéo dài thời gian, khôi phục tễ sử dụng đồ thời trước, 10, 9, 8, ngọt thanh âm ở trong đầu một chút vang lên. Cao lầu hơi hơi động đầu ngón tay, kha, xương cốt một tiếng giòn vang, cao lầu đầu nhuyễn nhuyễn cúi đổ một bên, hẳn ánh mắt đại đại mở to, hàm chứa không kịp phóng thích một tia không thể tin. Con rối không có chủ nhân, nhất thời mất đi rồi độ mạnh yếu, tựa hồ liên nữ quỷ đều ngây dại, nói sát liền, giết, Thi Ngu một phen lao quá môn biên mộc án đứng cạnh khảm đao. Hướng về phía hắn cổ hung hăng chặt bỏ đi, lại đối với ngực đến bỗng chốc, toàn trường yên tĩnh, chúc mừng tội nhân Thi Ngu giết chết một gã đối thủ. Tội nhân Ngô An, đến từ cực nhạc thành điên quỷ trấn. Lịch 3 lần luân hồi nhiệm vụ thế giới, đề cấp nhiệm vụ giả, chúc mừng Thi Ngu đạt được 100 so với đặc thưởng cho. Tử vong rời đi tính con rối một cái, tổn thương 80%, sơ cấp luyện hóa bình một cái, thỉnh lại tiếp lại lịch, chúc mừng Thi Ngu tội ác trị giảm xuống một điểm, thỉnh tiếp tục phát triển, hoang nga, ngài thật sự rất lợi hại, không hổ là giết qua 2000 đặc dị nhân loại boss. Bổ đao trình độ làm cho người ta xem thế là đủ rồi đâu. Một cái gần trải qua 3 lần luân hồi thế giới. Vừa mới thoát ly người mới giai đoạn đắc tội nhân. Thật sự không nên như thế ở ngài trước mặt tự đại. Đỏ thẫm hợp thời dâng lên ám phúng khen. Người mù, nàng không lợi hại, là hắn quá yếu. Thì Ngu nắm đao đứng dậy. Gò má dính vài giọt mùi tanh huyết. Ngô An so với nàng trước kia đối phó này nhược nhiều lắm. Thậm chí đều không có tây khu này tội phạm lợi hại. Nghĩ đến hắn còn sống thời điểm, cũng nhiều nửa là cái người thường. Tài đã trải qua 3 cái luân hồi thế giới. Phỏng chừng vừa trải qua kinh hách giai đoạn, còn chưa kịp nhiều lợi hại. Nhiều nhất so với nàng biết một chút thêm vào gì đó. Sau đó buôn bán lời so với đặc mua được tư liệu hoặc là công lược linh tinh. Đó là một đế cấp thế giới. Đi đến thế giới này nhân cũng không có khả năng quá mạnh mẽ. Mà nàng, nguyên vốn là A cấp thế giới không thể vượt qua boss. Ân hừ được rồi, Ngô sống yên ổn tiền chính là một cái nhập thất trộm cướp kẻ trộm. Lần đầu tiên gây liền sát tâm nổi lên. Gian, giết ngủ nữ chủ nhân. Theo sau không bị nắm. Thực thủy biết vị, trốn ra bên ngoài liên lại tái phát hai khởi. Thành liên hoàn sát, phạm nhân, sau này bị bắt tử hình, sau đó đến thập phương thành, lấy thập phương thành đối hắn phân tích đến xem, hắn trường kỳ bị vây tầng dưới chót nhận đến ức hiếp. Nhưng bản thân lại không chịu nỗ lực công tác, tính cách tối tăm vặn vẹo, khát vọng không làm mà hưởng, hơn nữa cưu thị sở có hạnh phúc quần thể, thích ngược đãi động vật, ta không muốn nghe, thì Ngu đành gãy nó, tốt. Cần nghe ngài phân phó, đỏ thẫm thực rõ ràng câm miệng, giống hắn như vậy nhân sinh, tội ác trị cao bao nhiêu, thì Ngu đột nhiên có chút tò mò, hắn tội ác trị cũng không tính thấp, đạt tới màu xanh cảnh giới tuyến. Đương nhiên so với ngài bạo biểu tội ác trị, kia nhất định là không đáng giá nhắc tới. Suy, thi ngu không hiểu cười lạnh, a, một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ yên tĩnh. Tiền đại nhất tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở một đống người chết lý hoa. Hắn thất kinh liên tục lui về phía sau. A Loan lấy máu mắt mạnh nhìn đi qua. Nàng nháy mắt đến trước mặt hắn. Tiền đại cổ để mắt. Mắt thấy sẽ lại ngã xuống đi. A Loan gần sát mặt hắn. Ngươi đáng chết. Làm tiền đại trước mắt kinh hãi trực tiếp bị hù chết kia một khắc. Leng keng. Ẩn tuyến chủ yếu kịch tình nhân vật tiền đại tử vong. Nhiệm vụ giả thi ngu chỗ lấy khấu trừ 500 so với đặc trừng phạt. Còn thừa tài sản ngạch chống vì phụ 400 so với đặc. Tình bạn nêu lên, khiếm phí nghiêm trọng hội nguy hiểm cho nhiệm vụ giả tồn tại. Khả dùng vật phẩm đạo cụ làm cầm cố Nga, thi ngu mặt không biểu cảm, khó trách Ngô An đến chỗ nào đều đem hắn mang theo. Thời khắc nhường con rối thủ, các ngươi không có chuyện trước tiên là nói minh này. A a, xem ngài là cỡ nào đáng yêu a, như vậy đê cấp thế giới, bản thân liền rất đơn giản cực nhỏ đề cập ẩn tuyến. Tuy rằng kịch tình giới thiệu không có nói rõ, nhưng là tư liệu cùng công lược thượng đều có cẩn thận đánh dấu đâu. Khả, đương nhiên, bản thân làm ẩn tuyến là muốn có một chút thần bí. Ngài lần đầu tiên làm nhiệm vụ không biết này đó cũng thực bình thường. Tóm lại cố lên kiếm so với đặc đi thân ái. Lần sau nỗ lực Nga sao sao đát tương đương, đã chết. Ha ha, liền như vậy đã chết. Lợi cho ngươi quá, A Loan quỳ quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ không chịu tin tưởng bình thường xem tiền đại hai mắt bạo. Đột mạt, người mình biết rõ, mặc dù hắn lúc trước ở, cũng cải biến không xong kết quả thi ngu cầm trong tay bình nhỏ đưa cho nàng. Ngươi vì sao giúp ta? A Loan cẩn thận tiếp nhận cái chai, dán tại trên mặt, ta không sẽ giúp ngươi, thi ngu thần sắc lãnh đạm. Ta nếu tưởng giúp ngươi, sẽ ở ngay từ đầu xuất hiện ngăn cản, bất quá nàng thế nhưng có thể đột phá phong ấn ăn luôn toàn. Thôn nhân điểm này là nàng không thể tưởng được, nàng vốn tưởng rằng, thế giới này ở sau lưng toàn quyền thao túng là nhân loại. Mặc kệ quỷ thần vẫn là đi thi, chung quy đấu không lại bọn họ. Ta giết hắn, là vì ta vốn là cùng hắn là đối lập, bị giết ngươi xúc phạm ta an toàn, ngươi so với người kia còn muốn đáng sợ. A Loan nhìn về phía Ngô An thi thể, hắn sẽ sợ hội lùi bước hội tham lam hội tiếc mệnh. Nhưng ngươi không có, ngươi từng nói qua đồng loại này từ. Ta tưởng ta còn là cá nhân, ngươi vì sao nói như vậy, thì ngu cũng không thừa nhận vì nàng là thuận miệng vừa nói. A Loan xem nàng phía sau, ngươi xem nơi đó quang, có phải hay không màu xanh, thì ngu nhíu mi, là quỷ hồn vì mê hoặc nhân loại, quang ở người thường trong mắt là thản nhiên vàng óng ánh ấm áp. Khả ngươi, liếc mắt một cái nhìn ra chân tướng, hơn nữa, ngươi cũng không sợ hỏa đi, thì ngu thần sắc vừa động, ngươi là nói ta cũng là quỷ. Ta không biết, nhưng ít ra, ngươi không xem như nhân, thi ngu cũng không tưởng tiếp tục dối rắm. Ngược lại hỏi, nhị con nhóc có phải hay không ngươi giết? A Loan xem nàng, chậm rãi lắc đầu, không phải, thi ngu dần dần nắm chặt thủ. Nàng hồi tưởng khởi phòng bếp vẫn chưa là khóa cửa sao? Trừ bỏ A Loan, còn có ai có lớn như vậy bản sự khí lực đem một người không bằng vào ghế treo lên phòng lương? Nhưng nàng lặng yên không một tiếng động đã chết, ta biết chỉ cần hùng nhân xuất hiện, ngươi sẽ thông hiểu trong thôn mọi người tình huống, như vậy, cho lực có phải hay không? Đã mất, A Loan lẳng lặng xem nàng, đối, hắn đã bị mang đi, lúc này, hẳn là đã bị hút khô rồi đi, ngươi thật sự thực thông minh, nếu thông minh, liền sẽ không có ý thức đến điểm này, thi ngu lắc đầu nói. Nếu không phải A Loan can, kia chỉ có khả năng là hùng nhân, khi đó trời còn chưa đen thấu, nhị con nhóc bởi vì năm đó chuyện cũ thần thương, không có trước tiên phát hiện hùng nhân lưu vào phòng, sau đó liền không còn có dãy dụa cơ hội. A Loan bởi vì bị Ngô An sớm hạ ước định, vì con nàng vô tâm tư quản chuyện khác, cũng liền không có lập tức đến Chu Sát Hùng Nhân. Nàng cùng cho lực không quen, hắn liên nàng gọi cái gì đều không biết, nói thống khổ liền rất giả, nhưng là luôn khó chịu. Dù sao, hắn 10 phần tín nhiệm nàng, nhưng là nàng bắt hắn cho bỏ lại, mà Hùng Nhân rất có khả năng là tới tìm nàng, nhưng nàng ly khai, còn lại cho lực một người. Hắn tử nàng có trách nhiệm mà Ni Thi Ngu đang nhìn gặp nhị con nhóc là bị treo cổ kia một khắc. Liền hiểu lầm, nàng đương thời không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp sẽ tìm A Loan. Nếu nàng có thể lại lo lắng nhiều một chút, trọng yếu nhất là, khi đó nhị con nhóc còn tại chớp lên, thân thể còn mang theo độ ấm. Hùng Nhân nhất định không có đi xa, có lẽ ngay tại kia gian phòng bếp táo đài mặt sau, ngay tại thủy hang lý, ngay tại tủ chén lý, thậm chí ngay tại phía sau cửa như hổ rình mồi. Ở nàng rời đi ngay sau đó, cho lực khả năng cũng đã bất trắc, liếm tình hình bên dưới tự, thì ngu không lại đề cập đề tài này, ngược lại nhìn về phía vây đầy Hùng Nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Ta vi bối lời thề, chờ Hừng Đông sẽ hôi phi yên diệt, ngươi lập tức rời đi nơi này đi, ta cần phải ở trong này đãi đủ 1 tháng, thì ngu cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng ta làm giao dịch. Ta khiến cho ngươi bình an đãi tại đây 1 tháng, A Loan dừng một lát nói. Thi Ngu trầm đinh, nói, Tú Nhi thực thích ngươi. Ta muốn trên người ngươi 1 miếng thịt, bảo ngươi 1 tháng bình an. Thi Ngu mím môi, dưới ánh trăng giơ tay chém xuống. Cánh tay thượng 1 khối huyết nhục bay lên, nàng bình bình nâng lên thân đao. Phách thịt khối dừng ở đao thượng, A Loan xem này khối huyết nhục, mặt mày khinh tránh. Tạ ơn ngươi, lộ ra vài phần chân thành tha thiết. Ngươi trở về đi, nơi này hết thảy ta sẽ giải quyết. Ngày mai mặt trời mọc phía trước, ngươi tìm đến ta, A Loan lấy qua kia khối thịt. Thi Ngu chát nhanh ống tay áo thoáng cầm máu. Xem mẫu tử nữ hiếu một màn. Đột nhiên nói, mặc kệ thế nào, ngươi đã làm đến tốt nhất. Khi đó kết quả, không có người có thể thay đổi. A Loan sờ sờ Tú Nhi đầu. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã chết, còn ta cũng không có. Nàng hảo hảo, đã không có gì chấp niệm mà ni năm đó bởi vì oán hận làm hạ ước định. Hiện tại cũng biến thành trói buộc căn nguyên, năm đó những người đó đều biến thành đi thi. Liên quan toàn bộ đại câu thôn phần mộ tổ tiên thi thể. Người giết xong rồi bọn họ, vì sao còn muốn dụng thần dược nói dối đến hấp dẫn ngoại nhân tiến vào. Chỉ có như vậy, này rời đi nam nhân mới có thể trở về. Hơn nữa, nó cần chất dinh dưỡng, A Loan lạnh lùng nhìn qua. Nó, không CV by Loverly đây không? Hết chương.